Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 826, chương 830, phục kích. Lưu Du hiện tại người mang lấy Hoa Quốc Lưu Đại Sư mạnh nhất xưng hào. Hắn tức đại biểu nước Hoa hình tượng, bây giờ trả một cái thác nham nhất chê ít. Hắn 10 bậc mà lên, cuối cùng đăng lâm đền thờ trước cổng chính. Thời khắc này đền thờ nhưng không có đèn đuốc, mà là đen kịt một màu, giống như là ẩn núp ác ma, đang nổi lên sát lục chi khí. Tạch tạch tạch, đột nhiên, từng cái một đèn chiếu sáng phát sáng lên, nóng rực nguồn sáng toàn bộ tập trung đến Lưu Du trên thân. Tuôn rơi tại những cái kia trong bụi cỏ, truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, từng cái một điểm đỏ, rất nhanh liền rậm rạp chằng chịt nhắm ngay Lưu Du chí mạng bộ vị. Nguyên lai tại Lưu Du tiến vào R quốc cảnh nội thời điểm, quân đội đã sớm bắt đầu chú ý, hơn nữa lúc trước ai suy đoán quả nhiên là không có sai. Mục tiêu của hắn thần thật xã, lần trước hư không thần xã bị phá hủy, đã là 10 năm trước sự tình, nhưng 10 năm sau hôm nay, cái này sát thần rốt cuộc lại đến rồi, hơn nữa mục tiêu rốt cuộc lại là đền thờ. Các hạ, chúng ta chính là R quốc quân đội, quốc thổ của chúng ta, không chào đón ngươi, xin ngài lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta động võ. Ở đối phương trận doanh bên trong, có một người dùng đến loa phóng thanh cảnh cáo Lưu Du. Cũng là mặt đối với Lưu Du, bọn họ mới có thể đàm phán, nếu như đổi lại một dạng tông sư, sớm đã bị khu trừ đi ra. Dù sao, Lưu Đại Sư cái thân phận này tại Hoa Quốc không chỉ có đại biểu cho một phần quyền uy. Ở tại bọn hắn R quốc còn có tử thần danh xưng. Ai cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Các ngươi cho rằng bằng những vật này có thể ngăn ta? Lưu Du lạnh lùng nói. Trước mắt trừ bỏ Cổ Minh đáng giá hắn có chút chú ý bên ngoài, những cái này đền thờ quỷ thần hắn liền nhìn đều thấy vậy nhìn một chút. Tới nơi này hoàn toàn là vì võ thần bảo tướng tìm một cái tọa kỵ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Giết! Đối phương trong trận doanh quan chỉ huy rốt cục dưới sát lệnh. Bọn họ biết rõ mặt đối với như vậy nhân vật khủng bố, uy hiếp là không có ích lợi gì. Chỉ cần đàm phán một lần là đủ rồi. Hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Theo thương minh tiếng truyền đến, cái kia rậm rạp chằng chịt viên đạn ở ngắn ngủi dây số bên trong toàn bộ hướng về cùng một nơi tập trung tới. Đổi lại một dạng tông sư, chỉ sợ đều không thể tiếp tục chống đỡ, sẽ bị đánh thành cái sàng. Nhưng Lưu Du không giống nhau, hắn chính là thánh nhân thân thể, thứ này thông thường súng đạn muốn giết chết hắn, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, liền bị thương đến hắn đều không xứng. Phanh phanh phanh, tia lửa tung tóe, tinh mang nổ tung. Nhưng những viên đạn này lại không cách nào xuyên qua Lưu Du bên ngoài thân một tầng khí thể. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, như vào chỗ không người, mảy may không đem những cái này tạp chủng để ở trong lòng. Ngừng, quan chỉ huy kia rốt cục kêu ngừng xạ kích, lúc đầu cho rằng tại nhiều như vậy họng súng có thể giết chết cái này Lưu Đại Sư. Nhưng hắn tự phụ. Từ trước đến nay khinh thường võ giả quân nhân, giờ phút này thật sâu cảm nhận được võ giả khủng bố. Nhiều như vậy họng súng đều không thể làm bị thương đối phương mảy may. Cái này mẹ nó còn là người sao? Làm đợt thứ nhất bắn phá hạ màn kết thúc, toàn bộ binh sĩ chấn kinh rồi, nhao nhao ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Dưới tình huống như vậy, không có khả năng có người sống sót. Thế nhưng là, gia hỏa này lại sống tiếp được, quả thực cực kỳ kinh khủng, lại cho các ngươi một cái cơ hội. Cút đi! Lưu Du chịu đựng bước chân, quay đầu mắt nhìn bốn phía, mà những binh lính kia bị như vậy quét qua, liền giống bị một đầu dã thú hung mãnh để mắt tới một dạng. Toàn thân run rẩy, dùng mình, đến mức liền thương đều kém chút không rơi trên mặt đất. Giằng co mấy chục giây về sau, cuối cùng bọn họ lựa chọn vứt bỏ sống sót cơ hội. Cái kia quan chỉ huy thanh âm lại nổi lên, sử dụng súng phóng tên lửa. Oanh, lập tức, từ một nơi bí mật gần đó liền truyền đến tạp tạp trùng nát thanh âm. Ngay sau đó đạn pháo bắn thanh âm xuyên phá sóng âm. Giống như là sóng âm bay qua đỉnh đầu một dạng, tiếng gầm rất chấn động. Tất nhiên cho các ngươi sống sót cơ hội, không chân quý, có thể, Lưu Du phù giận, đối diện với mấy cái này xông tới đủ để đem một cái đỉnh núi nổ nát đạn đạo. Hắn không sợ hãi, đồng dạng chỉ là một bàn tay đánh ra đi, cái kia cuồng bạo khí lãng lật qua lật lại đứng lên. Giống như là từng đầu cự mãng du động đứng lên, mang theo những cái này đạn pháo phương hướng ngược liền xông ra ngoài. Xít, những cái này R quốc binh sĩ nhìn xem cái kia bắn ra đạn pháo trong khoảnh khắc lộn trở lại. Toàn bộ nhìn trợn mắt hốc mồm, oanh long, theo cái kia nổ tiếng liên miên chập trùng. Thôn dã một phương này cơ hồ thôn dân cơ hồ bị chấn tỉnh. Tưởng rằng địa chấn, có ít người không lo được mặc quần áo, liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. R quốc vốn là hơn một cái thiên tai quốc gia. Hàng năm địa chấn liên tiếp phát sinh cái gì, cũng là bình thường như ăn cơm. Bất quá khi bọn họ lao ra về sau, tiếp phát hiện ở phụ cận một ngọn núi trên đỉnh, bốc khí một đóa to lớn mây hình nấm. Tại người địa phương đều biết, đó là thiên mã thần xã phương hướng. Thế nhưng là thiên mã thần xã tại sao sẽ đột nhiên đã xảy ra bạo tạc? Đây cũng quá ly kỳ, nhất thời bên trong, ánh mắt mọi người đều sốt ruột tụ tới, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn sự tình thủy chung gì bất khai. Thời khắc này Lưu Du đã triển khai giết chóc, một bước mười mệnh, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể sống tạm xuống tới. Làm người ngu xuẩn lựa chọn mù quáng về sau. Vậy liền mang ý nghĩa xuất hiện hai loại kết quả, một loại là may mắn về sau ngạo khí, mà một loại tất nhiên là tử vong. Đến lúc cuối cùng một người ngã xuống về sau, thiên mã thần xã lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, chỉ là trong không khí nhiều huyết vị đạo. Tại dưới tổ đi, ta thật là đem nơi này san thành bình địa. Lưu Du ánh mắt rơi vào cái kia đen nhánh đền thờ bên trên. Sau đó duỗi ra một tay, nhẹ nhàng khẽ động, một bộ thi thể lạnh lẽo trôi lơ lửng. Bàn tay của hắn lần thứ hai huy động, thi thể tựa như thiên thạch rơi xuống mặt đất một dạng. Hung hăng nện vào trong đền thờ. Ông, đột nhiên, cả tòa đền thờ tản ra ngôi sao quang mang. Những ánh sáng này che lại đền thờ, cũng đem thi thể kia ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng thi thể chung quy là thể xác phàm tục, dễ như trở bàn tay liền bị ép bảo. Bản tọa ghét nhất chính là dơ bẩn. Hoa quốc Lưu đại sư, ngươi làm như thế phải chăng quá mức? Thiên mã thần xã bên trong, một đạo như sấm cổn động thanh âm truyền đến. Đạp đạp, cùng lúc đó một trận đạp phá hư không tiếng vó ngựa truyền đến. Chẳng biết lúc nào, tại đền thờ trên không, một đầu thể hình to lớn thiên mã xuất hiện. Nó rất nhỏ, dương cánh liền có thể che đi hơn phân nửa đỉnh núi. Kinh khủng bầu không khí tùy theo bao phủ đỉnh núi này. Ngươi chính là nơi này quỷ thần a? Lưu Du ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn còn muốn võ thần bảo tướng ngồi lên uy phong như vậy tọa kỵ, chiến lực không đề cập tới. Cái kia phong cách tràng diện cũng rất nghiêu bê a. Không sai, cái kia thiên mã nói ra, thanh âm phi thường to lớn, cặp con mắt kia cơ hồ đều có đầu người như vậy lớn. Nhưng nó cũng không có xem nhẹ tên nhân loại này. Hoa quốc Lưu đại sư, ngươi là cao quý một phương cường giả, khắp nơi ức hiếp lăng nhược, không quá phù hợp a. Lưu Du lắc đầu, thu hồi cái kia đầy trời khí tràng. Từ trở lại địa cầu bắt đầu, hắn cũng không có cố ý thi triển qua thánh cảnh thực lực. Phần lớn thời gian cũng là thần cảnh thực lực, ta lần này tới là cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch, Thiên Mã đến lúc đó cảm thấy buồn cười. Đường đường Hoa Quốc Lưu Đại Sư chạy vào chạy ra, chỗ đến gà bay chó chạy, máu chảy thực lực, ngươi theo ta nói giao dịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.